Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 209, hiếm thấy ứng đối kỹ xảo. Liên tiếp xuất hiện ba cái nhiệm vụ, nhường Nhan Tuấn Trạch rất được rung động. Ngay tại hắn xem xét những nhiệm vụ này thời điểm, phía sau quỷ giòm cửa dán tường dọc theo lướt ngang đến bên cạnh hắn. Nhan Tuấn Trạch căn bản không ngờ đến gia hỏa này sẽ theo trong khe cửa chui ra ngoài. Đây là lần thứ nhất dạng này, cho nên không hề phòng bị phía dưới. Một bàn tay khoác lên trên vai của mình. Lần này, đem hắn theo đối ba cái kia nhiệm vụ mang tới trong rung động bỗng nhiên kéo về thực tế. Quay đầu nhìn lên, gặp quỷ giòm cửa vậy mà đã hoàn toàn tới gần chính mình. Hắn lập tức chuẩn bị trở về. Bất quá lúc này bả vai đã bị đối phương đập lên. Váng đầu huyễn, trước mắt một trận biến ảo. Sau đó Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình đứng thẳng địa phương không còn là phòng dụng cụ bên trong, mà là đi ra phía ngoài cửa phòng thí nghiệm. Quỷ giòm cửa vẫn như cũ đáp chính mình bả vai. Mà lúc này phòng thí nghiệm cửa là mở ra, mặt khác bị một cái cây lau nhà chống đỡ cửa. Phòng ngừa xuất hiện ở đây cùng thời khắc đó, trên bờ vai tay đã dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Cái này quỷ giòm cửa nhìn bộ dáng là chuẩn bị trực tiếp tiến vào Nhan Tuấn Trạch thân thể. Sau đó nghênh ngang đi ra phòng thí nghiệm, không biết bao lâu, quỷ giòm cửa một mực tại chờ đợi giờ khắc này tiến đến. Hắn chưa từng có kia một khắc, có như thế trình độ gần qua một người, mà lúc này Nhan Tuấn Trạch trong cơ thể nửa quỷ lần nữa có bị kích phát dấu hiệu. Bất quá hắn đồng dạng không chuẩn bị sử dụng, mà là chuẩn bị trở về. Trở về đến trực tiếp tránh một màn này phát sinh. Ngay tại lúc này, cái này phòng thí nghiệm mở ra cửa hơi động một chút. Kia giấu ở phía sau cửa nữ thi vươn cánh tay khô gầy. Một phát bắt được đang cố gắng tại dung nhập chính mình quỷ giòm cửa. Quỷ giòm cửa cũng như mới vừa rồi bị liên tiếp ba cái nhiệm vụ hoàn toàn hấp dẫn chú ý Nhan Tuấn Trạch, căn bản không có phòng bị còn có linh dị xuất hiện. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là lấy chí mệnh phương thức công kích mình. Chỉ là lần này, hắn lập tức bị Thẩm Uyển Thu cấp hung hăng bắt lấy đầu. Năm ngón tay hãm sâu đầu bên trong, gắt gao móc ở, đương nhiên, là một cái quỷ. Là không thể nào bị động tác này cấp chế chủ. Quỷ giòm cửa lập tức từ bỏ đối Nhan Tuấn Trạch xâm hại. Thân thể chặt chẽ dán tại trên ván cửa. Một giây sau quỷ dị biến mất. Mà nắm lấy đầu hắn Thẩm Uyển Thu đồng dạng nhanh chóng biến mất. Nhan Tuấn Trạch sau lưng nháy mắt liền trống. Hắn không tại cân nhắc trở về. Lập tức quay đầu. Cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá rất nhanh có thanh âm theo phòng dụng cụ bên trong truyền đến. Nhưng chỉ là phát ra mãnh liệt tiếng va chạm. Không có mặt khác gọi. Bởi vì có trở về kỹ năng tại. Cho nên Nhan Tuấn Trạch có lãng tiền vốn. Hắn không do dự. Quay người trở lại phòng dụng cụ cửa ra vào. Hướng bên trong nhìn lại. Liền gặp Thẩm Uyển Thu tay phải năm ngón tay vẫn như cũ cắm vào quỷ giòm cửa trong đầu. Mà lúc này quỷ giòm cửa bởi vì bị trước tiên phát mà chế. Chỉ là không ngừng muốn tránh né. Hắn đem chính mình kề sát tại cái thứ 5 tủ trưng bày bên cạnh. Một cái chớp mắt tựa hồ đột phá tầng này không gian hạn chế. Một giây sau xuất hiện tại cái thứ nhất tủ trưng bày phía sau. Bất quá Thẩm Uyển Thu vẫn như cũ đi theo hắn đồng thời biến mất. Đồng thời xuất hiện, thấy được một màn này. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, quỷ giòm cửa đã sớm có thể thoát thân, bởi vì hắn là chân chính linh dị, mà không phải cùng loại Thẩm Uyển Thu loại này cương thi. Nhưng vừa vặn chính là, Thẩm Uyển Thu cũng không phải là thuần khiết cương thi, mà là nếm qua một cái linh dị thi quỷ. Hiện tại xem ra, loại này thi quỷ ở vào nửa quỷ bán thi trong lúc đó. Đồng thời có được cả hai năng lực. cho nên sức mạnh sẽ trở nên thật đáng sợ. Đây chính là vì cái gì quỷ giòm cửa có thể nhanh chóng bỏ chạy, mà Thẩm Uyển Thu đồng dạng có thể theo sát mà tới nguyên nhân. Về phần kia luôn luôn cắm ở quỷ giòm cửa trên trán ngón tay, đồng dạng là bởi vì cái này nguyên nhân, khiến cho quỷ giòm cửa không cách nào tránh thoát đào tẩu. Cái này quỷ giòm cửa tựa hồ không cách nào lên tiếng, làm phát hiện chính mình từ đầu đến cuối trốn không thoát về sau. Hắn không tại mặt hướng vách tường, mà là quay người lại lộ ra một tấm phảng phất đao tước gương mặt. Mặt mũi này gò má cũng không phải là hắn trời sinh cứ như vậy, mà là cùng loại với song song cảm giác. Nhìn qua thật quỷ dị, quỷ giòm cửa nhô ra hai cánh tay, trái lại bắt lấy Thẩm Uyển Thu. Mắt thường có thể thấy, Thẩm Uyển Thu thân thể phảng phất bị xé nứt bình thường, lập tức tả hữu dịch ra. Bởi vậy có thể thấy được, quỷ giòm cửa ra hỏa này cũng rất mạnh, chỉ là công kích của hắn phương thức nhường người nhìn không thấu. Ngay tại lúc này, vỡ ra Thẩm Uyển Thu trong cơ thể, bỗng nhiên xuất hiện một viên tóc dài đầu. Đầu này khuôn mặt cùng Thẩm Uyển Thu hoàn toàn khác nhau. Tại xuất hiện trong nháy mắt, lập tức đối quỷ giòm cửa táp tới. Quỷ giòm cửa chung quanh linh dị từ trường lúc này rung động, xuất hiện không ổn định trạng thái. Răng rác, hắn nửa bên đầu bị cắn rơi. Mà một màn này lại làm cho Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sững sờ. Ngực xuất hiện đầu, Lã Hâm lúc trước bị tăng thân bà phân linh về sau, giấu ở cửa thang lầu chuẩn bị đánh lén mình lúc, đồng dạng cũng là bộ dáng này. Chẳng lẽ nói, Lã Hâm cũng cùng cái này gọi Trình Cảnh Đình ra hỏa có quan hệ? Còn là đây là người dưỡng linh đặc hữu dưỡng linh phương thức? Răng rác, lại là một ngụm. Quỷ giòm cửa hiện tại chỉ còn lại có non nửa bên cạnh đầu. Hắn lập tức quay người, chuẩn bị mượn nhờ sau lưng tủ trưng bày lần nữa bỏ chạy. Bất quá linh dị từ trường lại rung động phi thường lợi hại, gợn sóng chấn động, một đoàn sương mù theo sát toát ra, khiến cho hắn căn bản là không có cách lại di chuyển. Thẩm Uyển Thu trước ngực nữ tử đầu lại là cắn một cái xuống dưới. Theo hiện tại tình huống này đến xem lời nói, quỷ giòm cửa hẳn là tai vạ khó tránh, muốn mượn nhờ thân thể phục sinh, lại đi đến mức này, gia hỏa này cũng coi là gặp xui xẻo. Nhưng Nhan Tuấn Trạch lại đột nhiên bừng tỉnh, thầm nói gia hỏa này nếu là không có, kia giòm cửa nhiệm vụ này còn hoàn thành cái giám a. Đây chính là run như cầy sấy. Cao, nhiệm vụ điểm dị thứ nguyên năng lượng ban thường, cứ như vậy tại trước mắt mình đổ xuống sông xuống biển. Hơn nữa lại nói, chỉ cần quỷ giòm cửa vừa xong đời, Thẩm Uyển Thu mục tiêu kế tiếp lập tức liền là chính mình. Ngay tại hắn suy nghĩ vừa dứt không bao lâu, quỷ giòm cửa thân thể bỗng nhiên biến phá thành mảnh nhỏ, phảng phất đống tốt xếp gỗ, tại thời khắc này bỗng nhiên sụp đổ. Thân ở Thẩm Uyển Thu trong cơ thể cái kia linh dị, đem quỷ giòm cửa ăn gần một nửa. Nói cách khác, thi quỷ tỷ lúc này lại một lần ăn hết một cái khác quỷ. Mặc dù không có ăn xong, nhưng trong cơ thể liên tiếp có được hai cái linh dị lực lượng. Nhan Tuấn Trạch không chút nghi ngờ, Thẩm Uyển Thu sức mạnh sợ là so vừa rồi còn mạnh hơn một điểm. Liên quan tới Thẩm Uyển Thu nhiệm vụ có 3 cái, theo thứ tự là tìm hài tử, giết chết chính mình cùng báo thù. Cho tới bây giờ, Nhan Tuấn Trạch đối với thế nào hoàn thành những nhiệm vụ này một điểm đầu mối đều không có. Nếu như thực sự không được, tại quỷ giòm cửa bị Thẩm Uyển Thu ăn hết về sau, hắn chỉ có lựa chọn rời khỏi nơi này trước, chờ thời cơ chín muồi nhìn lại một chút có thể hay không hoàn thành những nhiệm vụ này. Chí ít đối phó Trình Cảnh Đình là khẳng định, tiện thể hoàn thành những nhiệm vụ này vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc là quỷ giòm cửa game over, chính mình điểm này dị thứ nguyên năng lượng cũng đi theo ngâm nước nóng. Có quyết định, xoay người, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị rời đi, bất quá đột nhiên hắn sững sờ, có loại phúc trí tâm linh cảm giác, một lần nữa đi trở về, nhìn xem phòng dụng cụ bên trong đã đại hoạch thắng Thẩm Uyển Thu. Hắn dứt khoát tải ở ngoài phòng thí nghiệm tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Sau đó mở ra điện thoại di động video, lúc này Thẩm Uyển Thu quay đầu, một tấm hư thối mặt đối ngoài cửa Nhan Tuấn Trạch, lập tức di chuyển hai chân, siêu siêu vẹo vẹo đối với hắn đi đến, thử xem đi, không chừng có thể thực hiện đâu. Nhan Tuấn Trạch ngồi trên ghế lẩm bẩm, dù sao ý nghĩ này nếu như được chứng minh không được, hắn còn có thể trở lại Thẩm Uyển Thu cùng quỷ giòm cửa tự giết lẫn nhau thời điểm. Thong dong rời đi, theo Thẩm Uyển Thu tới gần, Nhan Tuấn Trạch ấn mở điện thoại di động bộ nhớ bên trong trong đó một cái video. Đoạn video này ban đầu ở chính mình biên tập thời điểm, từng tại trên máy vi tính xóa bỏ, bất quá bởi vì là dính đến chính mình lần thứ nhất biến thân nửa quỷ, cho nên vẫn là có nhất định kỷ niệm ý nghĩa. Ai kêu Nhan Tuấn Trạch là một cái thích hoài niệm đã từng người đâu. Cho nên hắn trong điện thoại tồn tại một phần. Mở ra video về sau, hắn đưa di động màn hình chính đối hướng đi tới Thẩm Uyển Thu. Bên trong hình ảnh là một cái toàn thân màu xanh hài tử đang bị một cái đầy người bộ lông màu đen người, kỳ thật chính là nửa quỷ trạng thái về sau Nhan Tuấn Trạch. Ngay tại cuồng loạn một màn, nha, cái này, chính là của ngươi hài tử. Nhan Tuấn Trạch nói, lập tức nhún vai, bất quá hắn có lẽ, hẳn là, khả năng, đại khái, là bị sát hại ngươi cái kia chủ bá cấp biến thành cái dạng này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?